Chương 871, ý thức thể cuộc chiến. Chỉ thấy hàn phách cực quang cháo hóa thành một đoàn lưu quang, hung hăng hướng về Khô Vinh pháp trượng đánh tới. Lần này hàn phách cực quang cháo không có phóng xuất ra bất luận cái gì hàn khí, tất cả năng lượng đều ngưng tụ làm một đoàn, toàn bộ đánh phía Khô Vinh tà trượng. Ngươi làm gì? Thải Lân công chúa sắc mặt kỳ biến, nàng không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ biết nhảy qua nàng đi công kích Khô Vinh tà trượng, mà lại không có dấu hiệu nào, nàng căn bản không kịp phản ứng. Khống chế Thải Lân công chúa ý thức chỉ là một đoàn sơ giai ý thức thể mà thôi, căn bản không có nhân loại phức tạp như vậy tư duy cùng ý nghĩ. Tại Khô Vinh tà trượng làm Thải Lân công chúa truyền thâu lực lượng thời điểm, cũng mang ý nghĩa nó triệt để bại lộ tại Tịch Thiên Dạ trước mặt. Ầm ầm kinh thiên động địa va chạm, một vòng hàn băng đến cực hạn vòng sáng theo trung tâm vụ nổ bao phủ mà ra, năm cả ngọn núi đều bao trùm. Hổ Tam Âm cùng Liệt Diễm Hùng Sư Vương toàn bộ đều bị hàn quang hất bay ra ngoài. Đáng giận nhân loại, các ngươi đều phải chết. Khô Vinh pháp trượng rung động kịch liệt, một cỗ khói mù hình dáng khói đen theo tả trượng lên phóng thích mà ra, hóa thành một cái dữ tợn vô cùng đầu lâu. Cái kia đầu lâu hai mắt như là hai tòa huyết hải, băng lãnh vô tình nhìn tất cả mọi người. Toàn bộ kỳ hải bởi vì sự xuất hiện của nó, đồng nhiên nhấc lên so nở dê to do lớn, tựa hồ cả tòa hải dương lực lượng đều bị nó điều động. Đó là vật gì? Tô Hàm Hương lên tiếng kinh hô, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, bị cái kia đầu lâu nhìn xem, nàng cảm giác mình giống như là bị cửu thiên chi thượng thần linh nhìn chăm chú, toàn thân như nhũn ra không có bất kỳ cái gì khí lực. Thượng cổ tà linh, vật kia tất nhiên là trong truyền thuyết thượng cổ tà linh. Ông trời ơi, kỳ hải bên trong vì sao lại có khủng bố như thế tà linh, chỉ có đại hung kỳ địa mới có thể xuất hiện thượng cổ tà linh á. Tất Khánh thân thể run rẩy kịch liệt, nhìn đầu lâu tầm mắt hoảng hốt tới cực điểm. Cổ lão, tà ác, không thể kháng cự, không phải trong truyền thuyết thượng cổ tà linh lại là cái gì? Không tốt, Tịch Thiên Dạ ngươi chơi với lửa a, ngươi đem nó kích phát ra đến, chúng ta toàn bộ đều phải chết, không có bất kỳ cái gì đường sống. Hổ Tam Âm sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Tương đương không hiểu Tịch Thiên Dạ hành vi. Nếu là vẹn vẹn một cái Thải Lân công chúa, bọn hắn có lẽ có một chút hy vọng sống, nhưng Khô Vinh pháp trượng bên trong ý thức thể bị kích phát ra đến, như vậy bọn hắn căn bản không thể có thể sống sót, chỉ có đường chết có thể đi. Vù vù giữa thiên địa cuốn lên kịch liệt tà phong, phảng phất bởi vì tà linh xuất hiện, vô tận thương khung đều đang run rẩy. Vô tận khô lâu quái vật theo trong biển mặt trôi ra, phụ phục trên mặt biển không ngừng hướng về đầu lâu tà linh dập đầu, ô ô thanh âm vang vọng toàn bộ thiên địa. Quấy nhiễu bản thân ngủ đông, tội chết. Đầu lâu phát ra âm lãnh vô cùng thanh âm, sau một khắc một con phảng phất bao trùm toàn bộ thế giới hắc ám cự thủ từ trên trời giáng xuống, hướng về tất cả mọi người đánh ra mà đi. Tất cả mọi người trong lòng đều tràn đầy tuyệt vọng, như thế trời đất sụp đổ công kích căn bản cũng không có biện pháp ngăn cản. Chỉ có Tịch Thiên Dạ từ đầu đến cuối đều không có cái gì cảm xúc, phảng phất cũng sớm đã ngờ tới sẽ như này. Khô Vinh tà trượng chính là bán thần khí, ẩn chứa chí cường lực lượng, nếu là tòa kia hắc ám cự thủ thật đập xuống, toàn bộ kỳ hải sợ là đều sẽ hủy đi 1/3. Còn sinh linh, bao quát Tịch Thiên Dạ ở bên trong không có một cái nào có thể còn sống sót. Cho nên, Tịch Thiên Dạ sao lại thật cho Khô Vinh tà trượng cơ hội xuất thủ? A đồ vật gì khổng lồ đầu lâu tà linh bỗng nhiên thân thể run lên, trong hốc mắt xuất hiện vẻ kinh hoàng. Chỉ thấy trước mặt của nó, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đoàn trắng óng ánh thần quang, đoàn ở kia thần quang thần thánh vô cùng, đột nhiên phóng xuất ra không có gì sánh kịp thần tính năng lượng. Hắc ám đầu lâu bị cái kia thần thánh chùm sáng chiếu rọi, lúc này phát ra vô cùng tiếng kêu thê thảm, tầng ngoài khói đen đều tại một chút hòa tan. Tịch Thiên Dạ thấy này mỉm cười, quả nhiên như hắn sở liệu. Thiên Lan thần nữ thần lực tương đương khắc chế đầu lâu tà linh. Lặng yên xuất hiện tại đầu lâu tà linh trước mặt thần thánh thần quang, đúng là Thiên Lan thần nữ một đoàn thần lực. Đến mức từ đâu tới thì là Tịch Thiên Dạ theo Bạch Ly Châu bên trong tinh luyện mà ra tinh thuần thần lực. Lúc trước hắn tại Thiên Lan thế giới bên trong đạt được hơn 200 vạn viên Bạch Ly Châu, bên trong chứa đựng Thiên Lan thần nữ bản nguyên nhất thần lực, chỉ vì không người có thể theo Bạch Ly Châu bên trong rút ra xuất thần lực đến. Cho nên Bạch Ly Châu tại Thiên Lan thế giới chỉ là vật hy hãn phẩm, lại không có cái gì tác dụng thực tế. Những người khác làm không được sự tình, không có nghĩa là Tịch Thiên Dạ cũng làm không được, mà lại có huyền thiên ly hỏa lô nơi tay, hắn tinh luyện Bạch Ly Châu hiệu suất cũng đề cao thật lớn, ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian hắn liền tinh luyện 10 vạn viên Bạch Ly Châu, ngưng tụ ra một khối tinh thuần vô cùng nguyên lực thần châu, so với lúc trước hắn theo đệ tử quan nội mặt lấy được Thiên Lan Thần Nữ nguyên lực thần châu đều càng lớn gấp 5-6 lần. Thiên Lan Thần Nữ lực lượng thần thánh hạo nhiên, chuyên khắc tà hế đồ vật, có thể xưng u minh hệ thần linh ý thức thể khắc tinh. Cũng là vì cái gì, tà ác đầu lâu mới vừa cùng Thiên Lan Thần Nữ nguyên lực thần châu đụng chạm, liền lập tức tan rã tán loạn. Đầu lâu tà linh xuất hiện tổn thương, không thể không toàn lực chống cự Thiên Lan Thần Nữ thần lực, cho nên cái kia hắc ám cự trưởng cũng đập xuống đến một nửa liền bỗng nhiên tiêu tán, hóa thành từng đoàn đen khí tiêu tán tại trong thiên địa. Nhân loại ngu xuẩn, chẳng lẽ cho là có một khỏa đại thần nguyên lực thần châu, liền có thể áp chế bản thần sao? Đầu lâu tà linh lớn tiếng ga ho the tờ, toàn lực ứng phó phản kháng Thiên Lan thần lực xâm nhập. Làm bán thần khí ý thức thể, nếu là một khỏa phổ thông thần linh nguyên lực thần châu, hắn căn bản không để vào mắt, nhưng này đoàn thần thánh hào quang lại là tới từ đại thần, khiến cho tà linh cũng không thể không thận trọng mà đối đãi. Một khỏa nguyên lực thần châu dĩ nhiên không có khả năng chiến thắng ngươi, bất quá ngươi cũng không phải Khô Vinh tà trượng chân chính chủ nhân, không phải sao? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Cái gì? Đầu lâu tà linh giật mình, hắn không ngờ rằng một cái nhân loại thế mà đã nhìn ra nó hiện tại tình huống, lúc này trong lòng liền bay lên một cô không ổn. Âm ầm, đầu lâu tà linh suy nghĩ vừa mới toát ra, chỉ thấy Khô Vinh tà trượng đỗng nhiên lần nữa buộc phát ra một đoàn sáng chói vô cùng ánh sáng, đoan nở kia hào quang cũng không tà ác, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, phản khiến người ta như gió xuân ấm áp. Chỉ thấy một đoàn màu xanh thăm thẳm hư ảnh chậm rãi theo Khô Vinh tà trượng bên trong chui ra, ngưng tụ thành một cái hư ảo nữ tính thân ảnh, tương đương ưu nhã cùng ung dung đại khí. Đáng chết, đem nó phóng xuất, dám phá hư bản thần việc lớn, bản thần muốn đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. Đầu lâu tà linh nhìn cái kia hư ảo nữ thần thân ảnh, sắc mặt trong nháy mắt khó coi tới cực điểm, bị áp chế mấy chục vạn năm đối thủ, lại lần nữa xông ra. Tà ác khí linh, không nên tồn tại ở thế gian ở giữa, cho ta tịnh hóa nắm hải dương lực lượng. Hư ảo nữ thần thân ảnh vừa xuất hiện, liền không nói hai lời hướng đầu lâu tà linh ra tay, toàn bộ kỳ hải đều rời sông lấp biển, vô tận đại dương vô tận lực lượng tụ đến, trang diện kia hùng vĩ tới cực điểm, như là toàn bộ kỳ hải cũng là lĩnh vực của nàng. Âm hiểm xảo trá nhân loại, bản thân một ngày nào đó hội đem bọn ngươi giết sạch. Đầu lâu tà linh hận đến nghiến răng, hắn rốt cuộc minh bạch kia nhân loại thiếu niên ý đồ, thế mà mượn nhờ một khỏa đại thần nguyên lực thần châu, tạm thời ngăn chặn lực lượng của nó, nắm một nửa kia ý thức thể tung ra ngoài.